Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, sinh mệnh chủ lễ vật. Một càng, nguyên lai, ngươi là có loại này ý nghĩ, như thế, bản tôn cũng không cưỡng cầu, nữ nhân này quốc gia, là bản tôn một cái cỡ nhỏ thí nghiệm, đáng tiếc thất bại. Bản tôn làm sinh mệnh chủ, sẽ không vô duyên vô cớ sát sinh. Ngươi đã đi tới nơi này, liền đem các nàng mang đi đi. Nữ nhân trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, dối trá. Một bên, 11 cười lạnh một tiếng. Bất quá, nữ nhân không có để ý tới 11, mà là nhìn xem Dương Tranh lại nói, bản tôn muốn trở về, nàng là pho tượng biến thành. Mặc dù pho tượng nguyên hình là bản tôn, bất quá cùng bản tôn không có bất kỳ một tia quan hệ. Điểm thạch là người, cái này là sinh mệnh đại đạo thủ đoạn, ta đem nàng đưa cho ngươi. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Dương Tranh, ta sẽ tại thiên phía trên chờ ngươi. Hy vọng lúc kia, bản tôn còn sống, nữ nhân thoại âm rơi xuống. Nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn bộ người liền trở nên hư vô, sau đó hóa thành tinh quang điểm điểm biến mất. Nàng, rời đi, hư, một cái phân thân thôi. 11, khinh thường cười một tiếng, khinh theo ba nữ, thì là đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trầm mặc, không biết nên nói cái gì, mà cái kia ngọc tượng nữ tử, cũng là mặt lộ vẻ mờ mịt. Không biết nên làm cái gì, nữ nhân này, là ta dùng sinh mệnh lực điểm hóa thành, vốn nên là thuộc về ta tài sản, lại bị nữ nhân kia đưa cho ngươi. Hừ, thật không biết xấu hổ. Bất quá, ngọc tượng cùng nữ nhân kia dáng dấp giống nhau như đúc. Dương Tranh, ngươi bây giờ đi ngủ cái này ngọc tượng, ta liền không truy cứu. 11, mở miệng nói, Dương Tranh bó tay. Nữ nhân quốc gia, nguyệt quang tung tóe toàn bộ vương thành. Trong vương thành, đủ loại thanh âm nữ nhân này lên phi phục. Vấn đề căn bản vẫn là không có đạt được giải quyết. Nếu như Dương Tranh một ngày đem tất cả nguyên thần phân thân một thu, như vậy chí ít có mấy ngàn cái nữ nhân sẽ bị lạc. Mà bản thân hủy diệt, ngươi còn muốn cái giám a? Không phải liền là 30.000 cái nữ nhân nha. Ngươi toàn bộ ngủ liền có thể giải quyết vấn đề. Nhanh lên, khác lãng phí thời gian. Tường thành trên, 11 thúc giục Dương Tranh. Dương Tranh, cho 11 một cái bạch nhãn. Cái này nhân tạo cô nàng, gần nhất mấy ngày có phải hay không uống nhầm thuốc? Cứ như vậy thích nhìn bản công tử cùng mỹ nhân làm loại chuyện đó. Nữ nhân quốc gia con dân, toàn bộ đều là chân dài mỹ nhân. Từng cái đều là thành thục hấp dẫn, nói không có lực hút này là không thể nào, chỉ bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Dương Tranh không muốn dùng loại phương pháp đó tới cứu vớt các nàng. Hẳn là, còn có cái khác biện pháp giải cứu. Ân, đột nhiên, khinh theo nhẹ giọng nói, nhìn về phía ngọc tượng nữ tử. Ngọc tượng nữ tử, giờ phút này đột nhiên một bước bước ra. Thân hình bay lên tới, nàng đi ra tường thành, lơ lửng tại vương thành phía trên, ngẩng đầu lên nhìn qua trên trời trăng tròn, mà liền sau đó một khắc, cực kỳ quỷ dị chuyện phát sinh. Cái này ngọc tượng nữ tử, vậy mà trong nháy mắt hóa ra hơn vạn cái phân thân tới. Ngay sau đó, hắn phân thân liền nhào vào trong vương thành. Nàng, muốn làm cái gì? Dương Tranh. Lông mày hơi hơi khóa một cái, sở dĩ không có tổ chức ngọc tượng nữ tử, là bởi vì hắn có thể cảm giác được ngọc tượng nữ tử cũng không có ác ý. Nữ nhân này, 11 lông mày cũng là nhăn lại. Nhìn chằm chằm ngọc tượng nữ tử, ngọc tượng nữ tử là nàng dùng sinh mệnh lực điểm hóa thành, theo lý mà nói hẳn là chịu nàng khống chế mới đúng. Bất quá trước đó tại bên trong di tích bị sinh mệnh chủ phân thân cho đụng một cái. cái này ngọc tượng nữ tử hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Giờ phút này, nàng cũng không biết ngọc tượng nữ tử muốn làm cái gì. Đây là, rất nhanh, tường thành trên 5 người liền nhìn thấy ngọc tượng nữ tử hóa ra phân thân, đem nguyên một đám nữ nhân quốc gia con dân từ phòng đồng lia ra tới, kéo đến không trung. Sau đó, các nàng toàn bộ đều không một sợi vải, liền trên không trung bắt đầu lẫn nhau em ma ca, tùy theo mà lên, liền là đủ loại thanh âm. Cái này, một màn này, quả thực quá mức quỷ dị. Dương Tranh cũng là trừng lớn mắt, trước mắt hắn, tương đương với có 6 vạn cái mỹ nhân, thành đôi thành cặp, đang tại kia cái gì? Dạng này tràng diện, quả thực quá mức kinh người. Khinh theo, tươi đẹp, khinh nghĩ ba cái nữ vương, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt đỏ tới mang tai. Loại này tràng diện, các nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Nhân loại, quả nhiên là thấp kém sinh vật. 11, cười lạnh một tiếng, nàng, có lẽ có thể giải quyết bệnh căn chỗ. Dương Tranh mở miệng, hắn mơ hồ đoán được một ít gì, bất quá còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Ân, đột nhiên, lơ lửng phía trước ngọc tượng nữ tử khẽ hừ một tiếng, thân thể nghiêng một cái liền hướng mặt đất rơi xuống. Dương Tranh nhanh mắt nhanh tay, hướng về phía ngọc tượng nữ tử một chảo, đem ngọc tượng nữ tử nắm qua tới. Chỉ bất quá, hắn một cái tay khác còn không ngẩng lên, ngọc tượng nữ tử liền chủ động nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn cổ, sau đó liền đem vuốt tay dính vào hắn trên vai, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Tiện nhân, 11, mắng nhỏ một tiếng, liền chính nàng cũng không biết tại sao phải dạng này mắng. Đại khái nhân loại nữ tính ở trong mắt nàng đều là tiện nhân đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ngọc tượng nữ tử là nguyên thần tiêu hao quá lớn, cho nên hôn mê, nàng nguyên thần chi lực toàn bộ chia thành này 3 vạn cái phân thân, mà thứ 3 vạn cái phân thân đang cùng nữ nhân quốc gia 3 vạn con dân tại ánh trăng kia phía dưới cọ sát đậu hủ. Ngày tốt cảnh đẹp, Dương Tranh nhìn xem dưới ánh trăng này mấy vạn mỹ nhân thân thủ, không khỏi một thở dài. Cảnh tượng như vậy, có lẽ chỉ có tại nữ nhân này trong quốc gia mới có thể gặp mặt. Sau 2 giờ, ngọc tượng nữ nhân 3 vạn phân thân biến mất, mà nữ nhân quốc gia 3 vạn mỹ nhân cũng toàn bộ chìm vào trong giấc ngủ. Nguyên một đám không một sợi vải, đi ngủ tại Vương Thành trên đường phố. 3 vạn mỹ nhân, cứ như vậy nằm ở Vương Thành trên đường phố. Cảnh tượng cũng là quái dị. Quái dị bên trong còn có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Chủ nhân, mới vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khinh theo nữ vương, mở miệng nói, bệnh căn hẳn là giải quyết, chờ các nàng tỉnh lại, liền rõ ràng. Dương Tranh hồi một câu, hối hận đi, 3 vạn cái mỹ nữ, khiến ngươi trên ngươi không trên. Hừ, tên xảo trá, 11, hừ lạnh một tiếng. Thật không phải như vậy ngươi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, giờ khắc này hắn cảm thấy 10 phần tất yếu cải chính một chút 11 đầu trong những cái kia sai lầm nhân sinh quan, giá trị quan, còn có thế giới quan. Cái này nhân tạo cô nàng đầu quả thật có vấn đề a. Thế nào 3 câu nói bên trong có 2 câu đều cùng trên có liên quan? Ngươi cái tên này chẳng lẽ là thiếu yêu sao? Lại là mấy giờ trôi qua? Thiên rốt cuộc sáng. Ân, xảy ra chuyện gì? Ta không phải tại phòng trong sao? Tại sao sẽ ở trên đường phố? Mà còn y phục của ta đây? Quái, thật kỳ quái. Ta thế nào cảm giác cỗ kia nóng nảy cảm xúc biến mất đây? 3 vạn mỹ nhân, nguyên một đám tỉnh lại, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, bệnh căn là giải quyết. Dương Tranh cười nói, hắn dùng nguyên thần chi nhãn quét một chút nữ nhân quốc gia 3 vạn con dân trong cơ thể, cỗ kia nóng nảy lực lượng đã biến mất, đều khôi phục bình thường.